Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3046, Giáo Huấn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bao quát một ít đắt đỏ khó gặp đạo cụ. Vô luận nhiệm vụ người đẳng cấp, đều có thể mua sắm, xem như tổ chức cho phúc lợi. Có rất khó được đạo cụ. Đây chính là mua sắm khoán nha. Ninh Thư hỏi. Vậy lúc nào thì sẽ đẩy ra dạng này sản phẩm, xem trường bá tâm tính. Ninh Thư, hảo tùy hứng, dù sao nàng đều lâu như vậy không đợi được tích phân thương phẩm. Sợ là mấy trăm năm không có đẩy ra tích phân thương phẩm đi. Tổ chức có phải hay không đối thời gian có cái gì hiểu lầm? Có thể mấy trăm năm không đẩy ra thương phẩm, chờ đẩy ra tích phân thương phẩm, như thế nào cũng phải đoạt một chút. Dù sao, tích phân đặt ở chỗ đó là không có tác dụng gì. Nam nhân tóc bạc, 1000 công đức, loại vấn đề này còn muốn công đức. Ninh Thư chấn kinh nhìn nam nhân tóc bạc, ngươi hỏi đề tài, ta trả lời, liền muốn thu tư vấn phí. Ninh Thư, nếu như ta hỏi ngươi một câu, ngươi có được khỏe hay không? Ngươi, về tới, cũng muốn thu phí. Nam nhân tóc bạc, đúng. Ta lại trả lời ngươi, 1001 công đức. Ninh Thư, ta đi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Còn không có cách nào lý luận. Ninh Thư hoa 1001 điểm công đức, hỏi một tiếng tốt, liền muốn một chút công đức. Ninh Thư ngậm kín miệng, ở đây nói chuyện đều là đòi tiền, không thể hỏi không, có gì dinh dưỡng đồ vật, biết mình sẽ không biến thành đồ đần. Ninh Thư ra phòng cố vấn. Điểm chân, đi, lòng vòng, trong miệng khẽ hát, mặc dù nhận lấy kinh hãi, nhưng là kết quả là mỹ lệ tốt đẹp. Về sau chính mình, tinh thần lực sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nói không chừng dựa vào chính mình liền có thể cấu trúc không gian thông đạo. Đi nhặt mảnh vỡ, dựa vào người khác thông đạo. Nàng muốn lời ít tiền, giúp người khác thay mặt, nhặt mảnh vỡ. Vậy có phải hay không còn phải cho thay mình tạo dựng thông đạo? Người một chút tiền a, này giống như có điểm sử dụng người khác kiếm tiền. Nếu như chỉ là chính mình, nhặt mảnh vỡ coi như xong. Hiện tại muốn kiếm tiền, tính chất liền có chút không đồng dạng. Hiện tại chính mình có thể cấu trúc lối đi, liền không có gánh nặng trong lòng. Ninh Thư hiện tại tâm tình rất tốt, đi lòng vòng, phía sau lưng đụng phải một người, thế nhưng là loại người này từ phía sau lưng vươn tay. Thế mà đem Ninh Thư siết trong ngực, một đôi tay từ phía sau lưng vòng lấy Ninh Thư bả vai. Ninh Thư chóp mũi uẩn vòng quanh một cỗ mùi thơm, quay đầu nhìn lại Trương Gia Sâm, toàn thân đều nổi da gà, trực tiếp đẩy ra hắn tay, trực tiếp nhảy ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thư trên người ác hàn như thế nào đều tiêu trừ không được, người có thể đi vu thành cảm ngộ vu pháp tác, như vậy ta cũng có thể cảm ngộ mộc pháp tác, cảm ngộ hỏa pháp tác, cũng không thể bởi vì ngươi là mộc pháp tác thành chủ, liền không cho phép ta cảm ngộ mộc pháp tác đi, không có đạo lý. Như vậy, Trương Gia Sâm bắt tay đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, người rất thơm, Ninh Thư kém chút mẹ nó phun. Hiện tại Trương Gia Sâm trở nên tốt dầu mỡ, bỉ ổi như vậy dầu mỡ, hiện tại toàn thân đều vẫn là nổi da gà, tiêu không đi xuống, có loại bị rắn quấn quanh ở trên người cảm giác. Ninh Thư cười lạnh, ngươi quá ác tâm, là ngươi đụng vào trong ngực của ta, ta ôm lấy ngươi không có mau bệnh đi. Trương Gia Sâm trực tiếp nói, giữa chúng ta cho dù có cái gì chuyện cũ trước, kia, đó cũng là chuyện đã qua, ngươi cứ như vậy ghi hận. Ninh Thư, không sai, chính là ghi hận, coi như ghi hận, cũng là ta cái kia ghi hận ngươi. Ngươi ngược lại đến ghi hận ta, ngươi không để ý tới. Trương Gia Sâm lắc đầu nói, coi như giữa chúng ta có cái gì khập khiễng, cũng không trở thành gặp mặt cứ như vậy đối chọi gay gắt. Ninh Thư lời nói đều không muốn cùng Trương Gia Sâm nói, cùng hắn cãi cọ đều hiện lãng phí thời gian. Phân rõ phải trái, xin lỗi, tỷ không cùng ngươi phân rõ phải trái, ngươi tính cái dễ hành nào. Rất muốn xúc động đem này nha chơi chết. Nhưng là gần nhất vẫn là ngoan ngoãn. Vạn nhất bị lột thành chủ huân chương. Hiện tại thái thúc bởi vì chính khanh sự tình. Phiền đây, nàng nếu là đang nháo chuyện, làm không tốt liền đem nàng tiêu diệt. Trừ phi mình giá trị cực lớn đến làm thái thúc lại giết nàng thời điểm. Sẽ rất hoành giá trị của nàng. Mã lạc qua bích, Ninh Thư cảm giác toàn thân bị sâu gióm bỏ qua. Buồn nôn, dẫm, chết sâu gióm. Bẹp một tiếng phun tung tóe nước biếc đều sẽ làm bẩn giày của mình, càng buồn nôn hơn. Trương Gia Sâm có điểm bất đắc dĩ. Người thấy ta, liền nhất định phải toàn thân phát ra sát khí. Người cũng có thể giết chết thổ pháp tắc hóa thân. Người có thể giết ta. Ta đứng bất động. Người động thủ đi. Nếu như ngươi không động thủ, vậy chúng ta là không phải có thể hòa giải. Chúng ta đã từng vẫn là phu thê. Ninh Thư muốn dựa theo Trương Gia Sâm tính như vậy. Nàng thật nhiều vị diện đều có. Trượng phu đâu? Trương Gia Sâm thế nhưng là cặn bã nam trượng phu một thành viên trong đó đâu? Ha ha, Ninh Thư phát hiện Trương Gia Sâm người này chính là mỗi giờ mỗi khắc đều đang tính kế lòng người. Hắn như thế nào có thể như vậy chắc chắn nàng sẽ không ra tay. Cảm thấy nàng sẽ kiêng kỵ. Bởi vì nàng trước đó mới nháo qua một lần. Hiện tại phải khiêm tốn. Nàng không động thủ. Trương Gia Sâm cái kia không phải lại muốn não bổ ra. Nàng đối với hắn có cảm tình. Cho nên mới không nỡ ra tay. Động thủ đi. Động thủ. Chúng ta chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Trương Gia Sâm nói. Người nếu không ra tay, là trong lòng có kiêng kỵ, còn là bởi vì ta. Ninh Thư kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Nàng muốn động thủ, vậy xóa bỏ. Trước kia chuyện, đại gia chính là bạn tốt a. Nàng nếu không ra tay a, là bởi vì không nỡ. Ra tay o không động thủ, chỗ tốt đều mẹ nó ngươi được. Này lựa chọn cùng, hoặc là ta làm bạn trai ngươi, hoặc là ngươi làm bạn gái. Lựa chọn, đi ngươi sao cưỡng bức. Ngươi giới liêu thật là khiến người ta buồn nôn. Chắc chắn người sẽ không động thủ đi. Hiện tại đánh nhau lại không cần kinh. Thiên động địa, Ninh Thư nếm thử có thể hay không phóng xuất ra tinh thần lực. Có vẻ như còn, có thể sử dụng. Cái này tinh thần lực rất cường đại. Trực tiếp trùng kích Trương Gia Sâm ý. Thức hải, tinh thần cầu nhận lấy công kích. Kịch liệt bắn ngược, răng rắc. Trương Gia Sâm tinh thần cầu đã nứt ra. Hắn rên khẽ một tiếng. Quỳ trên mặt đất. Hai tay trống. Biểu tình đau khổ dữ tợn. Ninh Thư rời đi Mộc Chi Thành. Cho Trương Gia Sâm một chút giáo huấn. Làm hắn về sau nhìn thấy chính mình đi vòng qua. Khắc mẹ nó lại gần. Nàng kiêng kỵ thẩm phán giả. Không dám ở pháp tắc thành phố bên trong chơi. Chết một cái nhiệm vụ người. Hơn nữa này nhiệm vụ người có vẻ như không có. Khiêu khích chính mình. Tính như vậy. Sai lầm tất cả chính mình một phương này. Ninh Thư mài răng. Trương Gia Sâm ngược lại là rất biết tính toán. Coi như Trương Gia Sâm chết rồi. Còn có Trương Gia Sâm hệ thống. Nói không. Chừng sẽ đem trong chuyện này báo tổ chức. Bất quá tinh thần cầu vỡ ra đau khổ rất khó chịu. Trương Gia Sâm có thể hảo. Hảo hưởng thụ. Hơn nữa người bình thường là không thể chữa trị tinh thần cầu. Lúc trước nàng tinh thần cầu bị trái tim cho đánh rách tả tơi. Sau đó lại bị trái tim cùng nhu diện đoàn. Đưa nàng tinh thần cầu cho chữa trị. Như vậy Trương Gia Sâm tìm ai chữa trị đâu. Tinh thần cầu có tì vết. Tu luyện cũng đặc biệt đau khổ. Nơi đó có khe hở. Đụng một cái rất đau. Sử dụng tinh thần lực cũng sẽ đau. Liêu cái gì? Cứng rắn liêu là chuyện rất nguy hiểm. Trương Gia Sâm cảm giác trong đầu của mình bị vô số đoàn tàu rầm rập vượt. Trên, toàn thân run rẩy, cái loại này xé rách đau khổ làm Trương Gia Sâm đau. Đến nửa ngày không thể đứng lên, gian nan ngẩng đầu, trước mắt đã không có kia nữ nhân bóng dáng. Trương Gia Sâm tâm phảng phất bị đông tại trong nước đá. Lạnh buốt thấu xương, hết chương.